LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, bắt quỷ thi đấu. Tuy Ngô đại sư trong ánh mắt bối rối vẻn vẹn trong nháy mắt đã bị hắn che giấu, trong chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh. Bất quá Tô Minh một mực mang theo ánh mắt hoài nghi đang quan sát Ngô đại sư, cho nên thoáng cái liền chú ý tới. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Cái này hắn càng thêm xác định. Ngô này đại sư 100% cứ cái đồ giả mạo. Đập vào Mao Sơn truyền nhân tên tuổi ra ngoài giả danh lừa bịp. Cũng dám trực tiếp lừa gạt đến nhân vật như Dương Phố Hoắc trên người. Ngô này đại sư lá gan có chút lớn nha. Chớ cùng ta nhiều lời. Cũng liền Dương Phố Hoắc dám cùng Lạc Tiêu Tiêu bộ dạng như vậy nói chuyện. Không khách khí chút nào nói. Trông cậy vào các ngươi bọn này cảnh sát có làm được cái gì? Các ngươi hiểu làm sao bắt quỷ sao? Ở chỗ này bất quá chậm trễ thời gian của ta mà thôi. Hừ, Tô Minh chúng ta đi. Thật sự là không biết điều. Lạc Tiêu Tiêu cũng là có tính khí người. Hơn nữa tính khí còn không nhỏ. Tại Tô Minh nhận thức tất cả trong nữ nhân, Lạc Tiêu Tiêu xem như tính tình táo bạo nhất rồi. Một mực bị Dương Phố Hoắc dùng thái độ như vậy nói chuyện. Lạc Tiêu Tiêu nếu không là nhìn hắn lớn tuổi, đoán chừng đã sớm trực tiếp đi lên cho hắn hai cái tát. Nếu như gia hỏa này không chào đón, Lạc Tiêu Tiêu cảm giác mặt nóng dán người ta lạnh bờ mông cũng không có ý gì. Vì vậy liền trực tiếp nói với Tô Minh một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác quay người liền chuẩn bị đi. Lạc cục trưởng, người trước đừng nóng giận. Dương Tử Huy vừa nhìn Lạc Tiêu Tiêu muốn đi, lập tức liền nóng nảy. Phải biết Lạc Tiêu Tiêu thế nhưng là hắn mời tới người. Nếu như Lạc Tiêu Tiêu muốn đi, cũng liền có nghĩa là Ngô này đại sư phải ở trong nhà hắn làm loạn. Tiêu Tiêu, người đừng vội, chờ một chút lại nói. Làm cho người ta cảm giác ngoài ý muốn chính là, không riêng gì Dương Tử Huy, Tô Minh cũng trực tiếp đưa tay ngăn cản quay người muốn đi Lạc Tiêu Tiêu. Hắn cũng đã hạ lệnh trục khách, còn tiếp tục đợi có ý gì? Lạc Tiêu Tiêu có chút khó hiểu. Này tựa hồ không phải là Tô Minh phong cách nha. Tại Lạc Tiêu Tiêu trong ấn tượng, Tô Minh tựa hồ chưa bao giờ lại mua loại người này chướng. Không có quất hắn cứ nể tình. Lạc Tiêu Tiêu nào biết được Tô Minh đây là vì làm nhiệm vụ. Nếu không phải Dương Phố Hoắc loại thái độ này, Tô Minh chẳng muốn cùng hắn nói nhảm nhiều đâu. Bị quỷ chỉnh chết đối với Tô Minh cũng không sao. Người đừng vội. Tô Minh tiến tới Lạc Tiêu Tiêu bên tai, nhỏ giọng nói với Lạc Tiêu Tiêu. Xem ta đến bồi tiếp đại sư vui đùa một chút, cam đoan trong chốc lát cho chút giận. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe kinh ngạc nhìn Tô Minh liếc một cái. Bất quá cũng không nói gì thêm, tuy không rõ ràng lắm Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu vẫn là lựa chọn tin tưởng Tô Minh. Ngô đại sư, người nói ngươi là Mao Sơn truyền nhân. Từ khi tiến vào biệt thự về sau liền một câu thật tốt Tô Minh. Cái này rốt cục mở miệng nói chuyện. Trực tiếp đối với Ngô đó đại sư mở miệng nói. Làm sao vậy? Ngươi có ý kiến gì không? Tại hạ đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Mao Sơn phái đệ tử thân truyền. Không tin ngươi có thể đi tra chúng ta Mao Sơn nhất phái gia phả. Ngô đại sư nhìn về phía Tô Minh. Trong ánh mắt tràn ngập địch ý. Bất quá vẫn là vô cùng tự tin nói. Hắn trước kia lừa dối người khác thời điểm đều nói như thế. Lúc người nói vô cùng giống như thật thời điểm. Nhiều khi giả lại trở thành thật. Ha ha, Tô Minh nhịn không được cười lạnh hai câu. Trong lòng tự nhủ đặc biệt ai biết Mao Sơn phái có phải hay không tuyệt tích. Đi đâu mà tìm ra phả đây. Đây không phải vớ vẩn vô nghĩa sao. Bất quá Tô Minh cũng không có nói rõ. Ngược lại vừa cười vừa nói. Vậy thật sự là thật trùng hợp. Thực không dám đấu giếm. Ta cũng là Mao Sơn phái truyền nhân. Hơn nữa ta là 18 thay truyền nhân. Cái gì? Tô Minh bay bổng một câu nhất thời đem tất cả mọi người cho làm cho chấn kinh rồi. Gia hỏa này lúc nào cũng biến thành Mao Sơn truyền nhân. Còn đặc biệt là thứ 18 thay. Nghe thật là lợi hại bộ dáng. Tử Huy, sao lại thế này? Dương Phố Hoắc bên kia cũng có chút làm không rõ ràng lắm tình huống. Trong lòng tự nhủ tại sao lại xuất hiện một cái Mao Sơn truyền nhân. Gạt người. Dương Tử Huy được kêu là một cái mộng bức nha. Vẫn luôn cho rằng Tô Minh cùng Lạc Tiêu Tiêu cùng một chỗ. Cũng là cảnh sát. Kết quả ra hỏa này nói hắn là Mao Sơn truyền nhân. Để cho Dương Tử Huy trong lúc nhất thời có chút mất trật tự. Thấy được Dương Tử Huy hướng chính mình quăng tới hỏi ánh mắt. Kỳ thật Lạc Tiêu Tiêu cũng không hiểu Tô Minh đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng suy nghĩ một chút Tô Minh cái có chừng mực người. Chắc chắn sẽ không sằng bậy. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu cũng liền nhịn được. Một câu cũng không có nói. Nói hưu nói vượn. Ngược lại là Ngô Đại Sư bên kia cái thứ nhất không tiếp thụ được. Nếu như hắn đánh ra Mao Sơn truyền nhân như vậy cái danh hào. Vậy là độc nhất vô nhị. Sao có thể tiếp nhận cái thứ hai Mao Sơn truyền nhân ra ngoài? Đây không phải tại nện hắn chàng tử sao? Chỉ nghe Ngô Đại Sư nói. Tiểu tử, ngươi tuổi còn trẻ cũng dám nói mình là Mao Sơn truyền nhân. Sẽ không sợ đau đầu lưỡi mà. Giả danh lừa bịp vậy mà chạy đến trước mặt ta tới. Trả đũa, Ngô này đại sư trực tiếp một mực chắc chắn Tô Minh cứ đồ giả mạo. Đồng thời chỉnh ra một bộ hắn mới thật sự là Mao Sơn truyền nhân bộ dáng. Trong lúc vô hình tăng lên chính mình có độ tin cậy. Phanh, quả nhiên Dương Phố Hoắc nghe xong lời này lập tức liền nổi giận. Trực tiếp một cái tát vỗ vào trên mặt bàn. Lão nhân này dường như vô cùng dễ dàng nổi giận. Lập tức trực tiếp nhìn về phía con của mình. Nói, Tử Huy, người như thế nào đem loại này đồ giả mạo hướng trong nhà lĩnh. Vội vàng đem bọn họ cho ta mời đi ra ngoài. Đừng mạo phạm Ngô Đại Sư. Dương Tử Huy thời điểm này trên mặt biểu tình vô cùng xấu hổ. Vừa rồi hắn còn luôn miệng nói vậy những bắt quỷ đều là mê tín. Phải yêu cầu hắn mang đến cảnh sát. Kết quả chưa từng nghĩ hắn mang đến người vậy mà cũng là bắt quỷ. Cái này so sánh lúng túng. Tương đương với trong lúc vô hình đánh Dương Tử Huy mặt. Hừ, quản gia đâu? Cho ta đem hai người này mời ra ngoài. Dương Phố Hoắc cùng bên cạnh cái kia quản gia phân phó một. Tiếng, quả nhiên quản gia liền lập tức tiến lên đây chuẩn bị mời người. Chờ một chút, chỉ thấy Tô Minh mãnh liệt khoát tay. Trực tiếp ngừng lại quản gia động tác. Sau đó đối với cái kia Dương Dương đắc ý phảng phất lấy được thắng lợi Ngô Đại Sư nói. Ngô Đại Sư, ngươi làm sao lại xác định ta là giả? Nhìn ngươi này một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta liền biết ngươi là tại nói hưu nói vượn. Mao Sơn nhất phái truyền nhân trước mắt chỉ có ta một cái. Ngô Đại Sư càng ngày càng tự tin. Ha ha, Tô Minh nhìn Ngô này Đại Sư như vậy lại trang bức. Trong nội tâm lại càng là nhịn không được muốn chọc thủng hắn. Vì vậy Tô Minh nói. Nói miệng không bằng chứng. Ta xem ngươi càng giống một cái hàng giả. Ngươi đánh giám. Ngô Đại Sư trên mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Khả năng bởi vì hắn đích thực là giả. Cho nên Ngô Đại Sư bình thường kiêng kỵ nhất người khác nói hắn là đồ giả mạo. Ngươi dựa vào cái gì nói ta là giả. Không muốn máu chó phun người được hay không? Mắt thấy Tô Minh cùng Ngô Đại Sư lâm vào tranh chấp. Bên trong, tình cảnh thậm chí có điểm hỗn loạn. Thời điểm này Tô Minh trực tiếp mở miệng nói. Được rồi, ta trước không phải với ngươi nói nhảm. Mặc kệ ai là giả, hai chúng ta so đấu một chút không được sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.